Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, thuộc về Khư Chi Địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái đầu tiên, Triệu Mục lấy ra Thiên Đế Ngọc Sách, đem Essen bộ phận chân linh dung nhập vào Thiên Đế Ngọc Sách. Thiên Đế Ngọc Sách ngưng tụ thần thoại một tầng đến tầng 8 cộng 80 cái mộ đảo phù chiếu. Tổng cộng cần ngàn năm thời gian, vốn là dự định ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi ngưng tụ. Mà bây giờ thế giới luân hồi đều đã tán lạc hắc ám đại lục. Hôm nay bất quá 2 năm, bất quá khó khăn lắm mượn sơn trại bất hủ ma làm ngưng tụ một đạo thần thoại một tầng mộ đảo phù chiếu. Muốn thu phục linh tộc thần thoại, đơn thuần thời gian vào mộng tìm nhược điểm, đơn thuần tăng thêm trí nhớ cường hóa nhược điểm, cũng không bằng đem linh tộc thần thoại chân linh dung nhập vào Thiên Đế Ngọc Sách bảo hiểm. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho Thiên Đế Ngọc Sách tăng tốc độ nổi lên xuất thần đảo phù chiếu. Triệu Mục tìm kiếm linh tộc thời gian mộng, thật vẫn tìm ra một chỗ, thuộc về Khư Cấm Địa. Hắc ám đại lục bên bờ vùng một nơi cấm địa. Hắc ám đại lục mặc dù vô biên khổng lồ, nhưng là ở hắc ám sinh vật thăm dò hạ cũng có biên giới. Biên giới ra là vô tận hư không, trong hư không đều là vặn vẹo duy độ lực. Ở chỗ này duy độ sụp đổ thác loạn là thường nhất gặp bất quá. Bất hủ lĩnh tôn đã từng thăm dò qua vô tận hư không. Xông vào 60.000 năm trọng thương mà quay về lại cũng không đề ra thăm dò hư không. Trừ vô tận hư không, hắc ám đại lục bên bờ còn có hai cái đặc thù chi địa. Một cái trong đó là một con đường, hư không cổ đạo. Hư không cổ đạo đã gãy lìa thành rất nhiều tiết. Tùy tiện hai tiết hư không cổ đạo bây giờ đều có thác loạn duy độ hư không. Mỗi một đoạn hư không cổ đạo phía trên đều có trấn áp duy độ hư không năng lực. Có như vậy một con đường, hắc ám sinh vật nhưng cho tới bây giờ chưa từng thăm dò qua. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì nhân ma từ đầu đến cuối theo hư không cổ đạo tiến vào hắc ám đại lục. Nơi này là hắc ám sinh vật và nhân ma chiến trường. Điều này hư không cổ đạo Triệu Mục mặc dù không biết là ai xây dựng, nhưng là theo hắn suy đoán rất có thể là loài người thoái hóa phái đừng kiến tạo ra được bước. Ngang qua duy độ sử dụng, trừ hư không cổ đạo, một cái khác đặc thù chi đất chính là thuộc về khư. Nếu như nói hư không cổ đạo là không gian, thuộc về khư chính là thời không. Nơi này thời không thác loạn so hư không cổ đạo còn nguy hiểm. Lấy một thí dụ. Trả lại khư tùy tiện họa một cái tuyến, sợi phía trên có thể một cái chớp mắt vạn năm, phía dưới có thể vạn năm một cái chớp mắt. Nếu như một cái sinh linh vừa vặn từ hông bộ xuyên qua con đường này, như vậy hắn nửa người trên sẽ đi ra vạn năm, phía dưới nửa đoạn thân thể nhưng sẽ dừng lại ở tại chỗ. Nếu như chỉ là thân thể chia hai nửa, đối với thần thoại mà nói một đĩa đồ ăn. Đáng sợ hơn là nơi này thác loạn thời không là tùy thời thay đổi. Rất có thể dừng lại ở tại chỗ nửa đoạn thân thể bị cuốn vào đã qua. Bị thời gian gia tốc nửa đoạn thân thể hội ra bây giờ tương lai. Hai tiết thân thể không có ở đây cùng cái thời gian tuyến bất hủ vậy không có biện pháp gặp lại. Thân thể, đáng sợ hơn là, thuộc về khư cũng không chỉ là một cái tuyến. Nơi này tùy thời sẽ xuất hiện rất nhiều đường kẻ, rất có thể một bước đi ra thân thể bị phân là vô số phần ở vào đã qua bây giờ tương lai không đồng. Thời không, người khác không được, hắn chưa chắc không được, dựa vào hắn đối với thời gian nắm trong tay, hắn có lẽ có thể ở thuộc về khư đạt được một vài chỗ tốt. Có loại ý nghĩ này, thậm chí không chỉ hắn một cái. Linh tộc thần thoại thất trọng giờ, một bụi thiên nhiên ẩn chứa thời gian pháp tắc vòng tuổi mộc trở thành linh tộc biến thành. Dựa vào mình trời xanh nắm trong tay thời gian pháp tắc, giờ liền đã từng đi thuộc về khư thám hiểm, kết quả mang cả người trọng thương trở về đến nay thương thế cũng không có toàn bộ tốt. giờ không có ở đây bên trong tộc, hàng năm ở lại thuộc về khư bên cạnh, linh tộc có người đi tham qua, giờ năm đó phân ra phần lớn linh thần, mượn đối với thời gian cảm giác tiến vào thuộc về khư. Kết quả linh thần bị chia nhỏ ở vào không đồng thời không? Những năm này giờ chính là đang không ngừng thu lại tán lạc có ở đây không đồng thời không vẫn chưa? Có hoàn toàn hủy diệt bộ phận linh thần, bên trong tộc công nhận, nếu như hắn thật có thể làm được, đi qua phen này chui luyện đủ để thành là thần thoại đỉnh cấp. Giờ bất quá 90.000 tuổi, cái này ở Hắc Ám Đại Lục trong thần thoại đã là vô cùng trẻ tuổi. Có người đi xem qua giờ, tự nhiên vậy ghi nhớ thuộc về khư bên cạnh Hắc Ám Đại Lục cảnh tượng. Có cảnh tượng là có thể biến thành nằm mộng thiên thu đĩa trực tiếp truyền đưa qua. Nghĩ đến đây Triệu Mục đuổi E Sơn hồi đi tu hành, bắt đầu làm đi thuộc về khư trước khi đi chuẩn bị. 2 năm qua, đế vương tôn giả thương thế căn bản ổn định. 2 năm thời gian đế vương tôn giả thân thể ở thực tế dưỡng thương. Ý thức nhưng ở bất hủ mộng giới thời gian tăng tốc độ trải qua vô số huyết chiến. Thành là thần thoại đỉnh cấp tăng vọt lực lượng đã toàn bộ hoàn mỹ nắm trong tay. Hơn nữa tay cầm Hắc Ám Sơn Hà đồ đủ để trấn giữ linh tộc. Siêu duy thần thể biến hóa, giống như ảo mộng vậy nằm mộng thiên thu đĩa biến mất ở vô tận lâm hải. Thuộc về khư cấm địa, cách nhau mấy triệu bên trong một phiến mờ mịt hắc ám. Nơi này không sinh trưởng tự thể sáng lên thực vật, kim ô cũng sẽ không tới nơi này. Không có bất kỳ nguồn sáng dĩ nhiên là hắc ám một phiến. Nhưng là cái này không ý nghĩa, nơi này vĩnh viễn hắc ám không có ánh sáng mang, rắc rắc, không có thanh âm, đây chỉ là một hình dung từ thật không có tiếng vang. Hắc ám đại lục cuối thuộc về khư cấm địa, đột nhiên thoáng hiện giống như sấm sét như nhau nhưng là rậm rạp chằng chịt xen lẫn thành lưới. Loang loáng, tia sáng này ngay tức thì xuyên thấu hắc ám chiếu sáng thiên địa. Nhưng lại ở mấy giây ngắn ngủi sau biến mất không hôm nay lần nữa rơi vào hắc ám. Qua mấy giây, loang loáng xuất hiện lần nữa. Triệu Mục càng đến gần, vượt có thể cảm đến thời gian tốc độ chảy giảm bớt. Bị thuộc về khư cấm địa ảnh hưởng. Cái này một phiến hắc ám đại lục bên bờ giải đất thời gian tốc độ chảy đặc biệt chậm chạp. Bảo thủ phỏng đoán nơi này so ngoại giới thời gian tốc độ chảy chậm 10 lần không dứt. Ở chỗ này nán lại 1 năm bên ngoài liền đã qua 10 năm không dứt. Cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện nơi này thời gian pháp tắc lưới là tan tành. Hơn nữa không ngừng bị thuộc về khư lôi kéo đi. Xem ra ở chỗ này thật là một chút thời gian đều không thể lãng phí. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Triệu Mục khống chế ở thần thoại cửu trọng trình độ, hoàn toàn không thấy được bất kỳ đồ, nơi này căn bản lại không tồn tại và tay ếch ma đồng tương quan quy luật. Mặc vào mặt nhật thành y, nguyên thạch cường hóa phong tỏa tay ếch ma đồng, thị giác nhất thời không giống nhau, không có quy luật lưới bất hủ tay ếch ma đồng cũng có thể thấy giữa trời đất càng bổn nguyên tay ếch. Chỉ gặp bước ngang qua hắc ám đại lục bên bờ ít nhất có mấy năm ánh sáng thuộc về khư cấm địa tràn. Đầy vô cùng chết, vô cùng tai ách, đồng thời vậy tràn ngập vô cùng linh hồn lực lượng. Nhưng mà những linh hồn này lực lượng lại không có sanh thành bất kỳ hồn thể sinh mạng. Lộ ra thấy rõ, nơi này đã từng bùng nổ qua một trận đại chiến. Không ra ngoài dự liệu. Nơi này chắc là loài người thoái hóa phái đừng năm đó nội đấu tự mình hủy diệt chủ chiến trận. Mênh mông như biển tai ếch trong. Triệu Mục thấy hắc ám đại lục bên dọc theo một đạo độc lập tai ếch lực. Không trên mặt đất, mà là từ dưới đất lan tràn đến trên đất. Không ra ngoài dự liệu. Chắc là canh giờ, xa xa còn không có đến gần. Triệu Mục đã ngừng lại chân mày thẳng nếp nhăn. Trước mặt cho hắn cảm giác thật không tốt. Suy nghĩ một chút bất hủ mộng giới sát mặt đất tiến về phía trước được phạm vi lớn thời gian vào. Mộng, thời gian mộng sanh thành. Triệu Mục nhất thời biết chuyện gì. Nguyên lai giờ ở chung quanh bố trí một cái thần thoại đỉnh cấp thời gian phương diện báo động. Trước trận pháp, không dựa vào quy luật, chỉ là thuần túy thời gian lực. Bất kỳ từ bên ngoài đến sinh mạng bước lên cái này một mảnh vực, cũng sẽ bởi vì tự thân thời gian trôi qua bị trận pháp này theo dõi đi ra. Ngay cả là bất hủ, sợ rằng cũng rất khó không bị trận pháp này kiểm tra đến. Giờ cẩn thận một chút quá mức, nơi này căn bản không cần như vậy cao đẳng báo động trước trận pháp. Trừ phi giờ đang làm một ít tuyệt đối không thể bị người biết sự việc, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận một chút. Hắn những năm này sợ rằng không chỉ là ở chỗ này khôi phục thương thế đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.